and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 275, hướng trên vết thương sát muối. Dòng người nối liền không dứt, đã có hơn phân nửa trên chỗ ngồi đều đã có người ngồi xuống. Bên trong vòng bàn tròn lúc này vẫn là rỗng tuếch, người trọng yếu nhất tự nhiên muốn tại thời khắc cuối cùng mới có thể lên sàn. Bát Tý Thần Ma Thái Tử lúc này đã tới, chỉ bất quá, hắn lúc này trên mặt mang theo mặt nạ. Ánh mắt lấp lóe không yên. Thân là Bát Tý Thần Ma tộc nhân vật trọng yếu, hắn là ngồi tại vòng ngoài hàng đầu, lúc này, bên cạnh hắn không có một ai. Ai cũng không hy vọng bị vị này giận chó đánh mèo. Có quan hệ với Lam Hiên Vũ buổi sáng tại tranh tài thời khắc cuối cùng là dùng huyễn tượng hóa giải nguy cơ tình huống, không biết là làm sao lưu truyền tới, đã có rất nhiều người cũng đã biết. Cho nên, ngày hôm nay tham dự này chút các tộc đại biểu thấy vị này Bát Tý Thần Ma Thái Tử thời điểm, cứ việc vô cùng không thích này một chủng tộc, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ thương hại. Tội nghiệp, thật sự là quá đáng thương à. Bát Tý Thần Ma tộc bỏ ra nhiều như vậy, đến cuối cùng lại là thất bại trong gang tấc, gà bay trứng vỡ, điều này một cái đáng thương. Bát Tý Thần Ma Thái Tử tâm tình lúc này đã không thể dùng kém để hình dung. Giữa trưa không chỉ bị Bát Tý Thần Ma Vương cuồng bạo đánh một trận, còn bị mắng máu chó phun đầy đầu. Nếu không phải là hắn thân phận trọng yếu, thật không muốn tới tham gia buổi chiều sẽ. Mặt nạ trên mặt, càng nhiều hơn chính là vì che đậy vết thương à. Hôm nay này một trận chiến thất bại, không chỉ là mất đi Kim Long công chúa. Càng quan trọng hơn là đúng hắn tại tộc bên trong uy vọng đả kích. Ban đầu hắn phía trên mấy người ca ca liền đều nhìn chằm chằm thái tử vị trí này đâu. Là phụ vương hắn lực bài trúng nghị, định hắn làm người nối nghiệp. Phải biết, hắn cho tới bây giờ đều còn không có đột phá thần cấp độ tình huống dưới có thể trở thành người nối nghiệp. Bát Tý Thần Ma Vương cũng cần tiếp nhận áp lực thực lớn. Hắn mặc dù là tộc trưởng, nhưng trong chủng tộc cũng không chỉ có hắn này một vị siêu cấp cường giả a. Ngày mai dù như thế nào, cho dù là chết, cũng nhất định phải bắt lại cái kia Kim Long công chúa. Nàng nhất định phải tới dự thi, nhất định phải tiếp tục tham gia mới được. Bát Tý Thần Ma Thái Tử giờ này khắc này, nhưng trong lòng thì làm Lam Hiên Vũ đang cầu khẩn lấy. Đúng lúc này, liền ở bên cạnh hắn, một đạo thân ảnh ngồi xuống. Trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, Hạo Thiên huynh, người tốt à. Bát Tý Thần Ma Thái Tử hình Hạo Thiên quay đầu hướng bên người nhìn lại. Thấy tại bên cạnh mình tọa hạ, chính là một mặt cười híp mắt Lý Mộng Long. Là ngươi. Hình Hạo Thiên lạnh lùng nhìn xem Lý Mộng Long, chuyện ngày hôm nay, có phải hay không là ngươi bày kế? Lý Mộng Long một mặt oan uổng nói, ta. Thế nào lại là ta à? Ta cái gì cũng không làm qua à? Hạo Thiên huynh, ngươi này làm sao còn mang theo cái mặt nạ? Hình Hạo Thiên trên thân lập tức có sát khí lộ ra, không phải ngươi. Ban đầu tới câu dẫn tộc ta ra tay, liền là ngươi. Bằng không, tộc nhân của chúng ta làm sao lại chết? Lý Mộng Long thở dài một tiếng, nói, ta cũng chỉ là muốn thử một chút. Mà lại, ta là thỉnh các tộc ra tay. Cũng đều bỏ ra thiên dưỡng tinh thạch làm thanh toán. Vốn chính là hy vọng có thể thông qua đại gia đồng tâm hiệp lực. Tới tiêu hao Kim Long công chúa thực lực. Cuối cùng vô luận là ai đắc thủ. Ít nhất cuối cùng đều có thể ôm mỹ nhân về. Không cho Long tộc giành mất danh tiếng. Nhưng mà ai biết, các ngươi vị kia tộc nhân vậy mà lại nói ra nói như vậy, chọc giận Kim Long công chúa. Từ đó chết trận trên lôi đài, cái này cũng không phải do ta thiết kế à. Lại về sau, các ngươi tộc nhân kéo dài ra tay liền không liên quan gì đến ta. Ta cũng không có tham dự trong đó. Bất quá, Hạo Thiên huynh, ngươi hôm nay cuối cùng trận chiến kia. Thật là đáng tiếc à. Cái gì gọi là hướng trong vết thương sát muối. Lúc này Lý Mộng Long làm liền là loại chuyện này. Ngươi, Hình Hạo Thiên đột nhiên xoay người, tay đều ngẩng lên. Nhưng hắn cuối cùng xem như Bát Tý Thần Ma tộc bên trong nhất lý trí tồn đang chất vấn, vẫn là cố nén, không có ra tay với Lý Mộng Long. Nơi này dù sao cũng là Thiên Mã tộc địa bàn, Bát Tý Thần Ma tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng cùng Thiên Mã tộc so sánh, vẫn là có tương đương chênh lệch. Lý Mộng Long tựa như là không thấy đối phương cái kia phảng phất muốn giết người ánh mắt giống như, than nhẹ một tiếng, nói, cơ hội thường thường bỏ lỡ liền sẽ không trở lại. Hạo Thiên huynh, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể a. Ngày mai cũng không cần lại tiếp tục đi. Hình Hạo Thiên khí tức rõ ràng có chút không ổn định, hắn Bát Tý Thần Ma tướng bị phá, mong muốn khôi phục cũng không phải một chốc liền có thể hoàn thành. Cái kia Kim Long công chúa, ngày mai chưa hẳn sẽ còn lần nữa xuất chiến. Ngươi cho rằng, ngươi liền có cơ hội. Hình Hạo Thiên chế giễu lại nói. Đến lúc này, hắn như thế nào nhìn không ra Lý Mộng Long đối Kim Long công chúa có ý tưởng a. Lý Mộng Long mỉm cười, nói, vậy cũng không nhất định. Bằng vào ta đối nàng hiểu. Chỉ cần nàng còn có thể chiến đấu, liền nhất định sẽ không rời khỏi. Bằng không mà nói, Trên lôi đài nhiều như vậy thiên dưỡng tinh thạch, cũng chỉ có thể là về vị kế tiếp đài chủ tất cả. Số 2 lôi đài, đài chủ tự động tiến vào lôi đài số 1 trở thành đài chủ. Đây chính là ta thiên mã tộc tộc nhân, cho nên nói, coi như Kim Long công chúa thật không đến, chỗ tốt cũng là chúng ta à. Hình Hạo Thiên hai mắt híp lại, nhìn xem trước mặt này một mặt hiền lành, trên mặt luôn là treo nụ cười, tựa hồ là người vật vô hại ra hỏa. Hắn phẫn nộ trong lòng ngược lại dần dần biến mất, tỉnh táo lại hắn, trong nội tâm chỉ có cảnh giác. Gia hỏa này, thật khó đối phó đây. Cảm thụ được Hình Hạo Thiên sát khí trên người dần dần yếu bớt. Sau đó vẻ mặt băng lãnh chuyển hướng bên trong vòng hướng đi. Tựa hồ là không nguyện ý lại cùng mình nói chuyện với nhau. Lý Mộng Long cũng trong lòng không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Cái này bát tí thần ma thái tử tâm tính vậy mà thật có thể làm được bình tĩnh như vậy. Khó trách có thể bị chọn làm thái tử, cũng là có ít đồ a. Lúc này, trong hội trường đã dần dần ngồi đầy, đại gia đều đang nghị luận cái gì, có rất lớn một bộ phận, cũng đang thảo luận sáng hôm nay tranh tài tình huống. Hình Hạo Thiên cùng Lý Mộng Long đều là ngồi tại vòng ngoài hàng thứ hai. Tại bọn hắn trước bài, cũng chính là vòng ngoài hàng thứ nhất, đều là cùng loại với Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, cùng với Thiên Mã kỵ sĩ những đại lão này nhóm vị trí. Cho dù là bọn họ đều là nhị đại bên trong người nổi bật, cũng còn chưa có tư cách ngồi vào hàng trước nhất đi. Đúng lúc này, đột nhiên, phía sau truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Lệnh Lý Mộng Long cùng Hình Hạo Thiên đều bị hấp dẫn quay đầu hướng về sau nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của bọn hắn liền cũng không khỏi vì đó ngưng kết lại. Đó là hai đạo tịnh lệ thân ảnh. Bên trái một vị, người mặc quần dài màu lam nhạt, một đầu mái tóc dài màu xanh đậm rối tung ở sau ót, nhân vật dung nhan mang theo vài phần thanh lãnh khí chất, phiêu nhiên như tiên. Ngay tại nàng phía bên phải, cũng là một nữ tử. Vẫn như cũ là một bộ váy dài, tóc dài rối tung. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, mặt hiện thần sắc có bệnh, có thể là nàng cái kia mang theo lạnh lùng tuyệt sắc dung nhan lại phảng phất tại thời khắc này lệnh ở đây hết thảy cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Cơ hồ cũng trong nháy mắt liền trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Là nàng. Nàng vậy mà tới. Ở đây tham dự các tộc các cao tầng. Trong mắt đều tràn đầy vẻ khó tin. Buổi sáng còn trọng thương sắp chết nàng. Vậy mà buổi chiều có thể đến đây tham gia đại hội sao? Đúng vậy. Này xuất hiện tại lối vào không là người khác. Chính là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Đổi một thân sạch sẽ váy dài Lam Hiên Vũ. Tại Bạch Tú Tú nâng đỡ, chậm rãi đi vào giữa sân, trên gương mặt xinh đẹp phảng phất có hàn sương hiển hiện. Trên thân không có mạnh mẽ khí tức, nàng lúc này, thân thể phảng phất mềm yếu yếu như là một tên nhược nữ tử giống như. Thế nhưng, ngồi tại vòng ngoài các tộc các cao tầng, lại không tự chủ được dồn dập đứng dậy. Hướng nàng gật đầu thăm hỏi, mở miệng vấn an. Lam chẳng qua là yên lặng gật đầu đáp lễ, cũng không nói gì, ngay tại Tú Tú nâng đỡ đi về phía trước. Các nàng vị trí cũng tại hàng thứ hai. Ngay tại Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ sau lưng. Lúc này Thánh Quang Long kỵ sĩ đã đến, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đến, quay đầu nhìn lại, tự nhiên thấy được Lam Hiên Vũ lúc này suy yếu dáng vẻ. Khi hắn nghiêm túc đi cảm thụ lúc, lập tức liền cảm nhận được, Lam hiện tại là thật suy yếu, có loại khí huyết hai hư cảm thụ. Chẳng qua là, này tựa hồ cùng buổi sáng thời điểm thời khắc cuối cùng cảm giác có chút không giống nhau à. Hoàng Lương Vĩ khóe miệng co giật một thoáng, trên mặt biểu lộ cũng là trở nên phong phú. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi vào Hoàng Lương Vĩ sau lưng, hai người cung kính hướng Thánh Quang Long kỵ sĩ hành lễ. Hoàng Lương Vĩ ân cần nói, thế nào? Lam Hiên Vũ yên lặng lắc đầu, ta không sao, ngài yên tâm, nhanh ngồi đi. Hoàng Lương Vĩ mặt mỉm cười nói, đối với cái này Lam, hắn hôm nay cùng Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương rời đi về sau, cũng là thảo luận khẽ đảo. Trong mắt bọn hắn vị này Kim Long công chúa, càng ngày càng ưu tú. Không nói thực lực tiến bộ phi tốc, thế nhưng này phân tâm trí. Đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng đủ để làm bọn hắn vì đó vui mừng. Long mã tinh hệ mặc dù là long tộc tối cường, cũng là dùng thiên long thủ tọa làm đệ nhất nhân. Nhưng trên thực tế, long tộc trong bóng tối cũng không ăn ít thua thiệt. Ăn chính là người nào thua thiệt? Liền là thiên mã tộc. Vì cái gì đây? Liền là sẽ thường xuyên bị thiên mã thủ tọa tính toán. Luận tu vi, thiên mã thủ tọa cùng thiên long thủ tọa chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Có thể luận mưu trí, thiên mã thủ tọa rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Dưới tình huống như vậy, long tộc ăn thua thiệt ngầm là tương đương không ít. Đối với cái này, long kỵ sĩ nhóm cũng là không có biện pháp. Người nào để người ta đầu óc đủ đâu. Mà thiên long thủ tọa tính cách lại có chút bảo thủ, nghe không vô nhân ngôn. Đây cũng là các vị long kỵ sĩ nhóm vẫn luôn thập phần lo lắng vấn đề. Làm Lam Hiên Vũ thu hoạch được thăng long đại tái quán quân thời điểm, liền đã có không ít long kỵ sĩ xem trọng nàng. Không chỉ là bởi vì nàng huyết mạch, còn có nàng trong chiến đấu chỗ cho thấy chiến đấu trí tuệ. Mà hôm nay tới đây, Trung Chí Sương cũng mang theo đối nàng khảo sát tâm tính. Sự thật chứng minh, vị này Kim Long công chúa can đảm cẩn trọng, dám nghĩ dám làm, tư duy kín đáo, có thể nói là giọt nước không lọt. Nếu như cuối cùng 3 ngày tranh tài đều có thể dựa theo nàng kế hoạch hoàn thành. Sau khi trở về, Trung Chí Sương cùng Hoàng Lương Vĩ liền đều có duy trì nàng ý nghĩ. Tiếp xuống liền muốn xem nàng thiên phú là không có thể tiến một bước đề cao, tiến vào thần cấp cảnh giới về sau, thực lực lại có thể đạt tới trình độ nào. Ít nhất trước mắt đến xem, Lam biểu hiện, muốn so với Long tộc bên trong mặt khác ưu tú nhị đại đệ tử mạnh không chỉ một bậc. Nguyên bản Tề Thiên Long là cái lựa chọn tốt, hắn trầm ổn, là bị các vị Long kỵ sĩ xem trọng. Thiên Long thủ tọa đối với hắn cũng là dốc lòng dạy bảo. Trầm ổn Tề Thiên Long, so đối lập táo bạo Thiên Long thủ tọa, ở tâm tính bên trên vẫn có chút cải thiện. Có thể là, cùng Kim Long công chúa như thế vừa so sánh, Tề Thiên Long điểm sáng liền rõ ràng có chút không đáng chú ý. Lam Hiền Vũ tại Bạch Tú Tú nâng đỡ ngồi xuống. Bạch Tú Tú tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Hai người nhìn qua đều rất bình tĩnh. Mà tại các nàng sau lưng tầm mắt, lại là tuyệt đại đa số đều tụ tập tới. Lam Hiền Vũ hai con người khép kín, rất có mấy phần không để ý đến chuyện bên ngoài cảm giác. Có Bạch Tú Tú thủ hộ ở bên cạnh hắn, cũng sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Một vệt nhàn nhạt thần thức gợn sóng từ phía trước Thánh Quang Long kỵ sĩ thân bên trên phát ra, bao phủ lại Lam thân thể. Có này siêu thần cấp độ thần thức tại, coi như là cùng cấp độ cường giả mong muốn điều tra Lam tình huống cũng không cách nào làm được. Lúc trước còn tại lẫn nhau đối hình Hạo Thiên cùng Lý Mộng Long, giờ này khắc này cũng không nhịn được đều yên tĩnh trở lại. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng cũng không khỏi có nghi hoặc xuất hiện. Nàng tới, nàng vậy mà tới. Hơn nữa nhìn đi lên thương thế tựa hồ không nghiêm trọng lắm, giống như thiên dưỡng tinh thạch. Hình Hạo Thiên hướng Lý Mộng Long hỏi. Lý Mộng Long lắc đầu, nói, không rõ ràng. Cái này phải hỏi ngươi à. Ngươi hủy diệt năng lượng có thể đối nàng sinh ra mạnh cỡ nào phá hư? Có phải hay không thiên dưỡng tinh thạch có thể chữa trị? Hình Hạo Thiên khóe miệng co giật một thoáng, nói, thiên dưỡng tinh thạch nội bộ ẩn chứa sáng tạo sức mạnh của sự sống, đối với chúng ta hủy diệt năng lượng đúng là có chỗ khắc chế. Nhưng cần sử dụng trước thiên dưỡng tinh thạch bảo vệ tự thân, tránh cho bị hủy diệt chi lực ăn mòn mới được. Nàng lúc ấy trên thân khẳng định là không có thiên dưỡng tinh thạch. Bằng không ta không có khả năng cảm giác không thấy, tại nàng trên thân tuyệt đối không có sáng tạo sức mạnh của sự sống tồn tại. Ta cũng khẳng định, ta hủy diệt chi lực là xâm lấn đến trong cơ thể nàng. Đây cũng không phải là đằng sau sử dụng thiên dưỡng tinh thạch liền có thể lập tức khu trừ. Khẳng định cần thời gian tương đối dài điều dưỡng mới được. Mà lại, chúng ta hủy diệt chi lực phá hư tính mạnh bao nhiêu người không rõ ràng sao? Đó là tùy tiện có thể dưỡng tốt sao? Lý Mộng Long yên lặng nhẹ gật đầu, đúng à. Đạo lý hắn đều hiểu, có thể là, bây giờ người ta liền thanh tú động lòng người ngồi ở chỗ đó. Tựa như là không có chuyện người giống như, mà cũng không là tại chỗ ở tu luyện, khôi phục tự thân. Nàng đang làm gì? Ta thế nào cảm giác nàng có chút không đúng? Hình Hạo Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Mộng Long liền toát ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Bởi vì bọn hắn đều thấy, nhắm mắt ngồi ở chỗ đó Lam Hiền Vũ, trên thân tựa hồ có loại đặc thù khí tức toát ra tới. Nàng cả người đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, trọng yếu nhất chính là, nàng tựa hồ đã cùng hết thảy chung quanh hòa làm một thể. Lại thêm lại Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ thần thức gợn sóng bảo vệ. Thậm chí cảm giác không thấy tại nơi đó còn có như thế một vị tồn tại. Thiên nhân hợp nhất. Nàng đây là chiều sâu nhập định. Hình Hạo Thiên lúc này cũng đã nhìn ra. Lý Mộng Long cùng hắn liếc nhau, hai người đều thấy được đối phương đáy mắt chỗ sâu rung động. Chiều sâu nhập định, đối với bọn hắn cấp độ này cường giả tới nói, cũng không tính đặc biệt khó. Dù sao, bọn họ đều là các tộc nhân tài kiệt xuất, thiên tài địa bảo không biết dùng nhiều ít. Còn có siêu thần cấp cường giả chỉ bảo, thuở nhỏ cảm ngộ đều là cao thâm nhất đồ vật. Thế nhưng, bọn hắn kỳ thật đều đang áp chế tu vi của mình, để cho mình tích lũy càng càng hùng hậu, từ đó có thể tại đột phá thời điểm, đặt vững tương lai có thể trở thành siêu thần cấp tồn tại nội tình cơ sở. Mà chiều sâu nhập định, thì là một loại đốn ngộ quá trình, đốn ngộ không thể nghi ngờ là tăng cao tu vi phương thức tốt nhất, có thể cũng tuyệt đối không phải cùng bọn hắn như bây giờ trạng thái A. Một khi đốn ngộ, rất có thể sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Trực tiếp đột phá làm sao bây giờ? Lam lại là lựa chọn tại đây bên trong tiến vào chiều sâu nhập định trạng thái bên trong, sao có thể không để bọn hắn giật mình? Chẳng lẽ nói, nàng đã làm tốt chuẩn bị muốn đột phá? Có thể là, đây là hội trường A. Tại đây bên trong dẫn tới thiên lôi. Không đúng, ta hiểu được. Khá lắm, nàng thật chính là lợi hại A. Lý Mộng Long thốt ra nói ra. Ngươi hiểu rõ cái gì rồi? Hình Hạo Thiên nghi ngờ hỏi. Lý Mộng Long liếc mắt nhìn hắn. Do dự một chút về sau, vẫn là nói ra, nàng đây cũng là kế hoạch tốt lắm. Chiều sâu nhập định, không thể nghi ngờ là tốt nhất chữa trị tự thân thương thế phương pháp. Như thường tới nói, chiều sâu nhập định chúng ta sợ nhất là trực tiếp đột phá. Có thể nàng hiện tại thân thể thiệt hư, đột phá có thể sẽ tương ứng giảm bớt. Còn có chính là, nàng tại dựa vào Thánh Quang Long kỵ sĩ thần thức giúp nàng che lấp chân trời. Cho dù là tại đốn ngộ quá trình bên trong cảm nhận được thiên địa pháp tắc biến hóa, cũng không đến mức lập tức liền dẫn động thiên địa pháp tắc. Thánh Quang Long kỵ sĩ đại nhân là chắc chắn muốn tới tham gia xế chiều hôm nay sẽ, cho nên, nàng cũng chỉ có thể là tại đây bên trong do lớn người thủ hộ. Hình Hạo Thiên nghe hắn như thế một nói rõ lý do, cũng lập tức hiểu được, đây là ngày mai còn muốn ra sân, muốn tiếp tục đại chiến quyết tâm a. Hắn khóe miệng co giật một thoáng, đây cũng quá liều mạng. Bất quá, làm bát tí thần ma tộc thái tử, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đối vị này kích giết mình nhiều vị tộc nhân Kim Long công chúa hảo cảm tăng lên dữ dội. Đây mới là mình muốn nữ nhân a. Này loại cường hãn cách làm, mới là chính mình thích nhất cái kia một loại. Lý Mộng Long tại phân tích tình huống lúc này về sau, trong mắt đồng dạng là dị sắc liên tục, lợi hại, thật chính là lợi hại. Chẳng qua là không biết, dưới loại tình huống này, nàng có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất mấy thành. Không biết, thật khó mà nói, có thiên dưỡng tinh thạch tình huống dưới, đoán chừng có thể khôi phục một chút. Bất quá, nàng liều mạng như vậy, liền không sợ thương tới bản nguyên sao. Hình Hạo Thiên nhịn không được nói ra. Lý Mộng Long kinh ngạc phát hiện, tại Hình Hạo Thiên trong giọng nói, vậy mà, tựa hồ, có như vậy mấy phần lo lắng. Lam Hiền Vũ yên lặng ngồi tại chỗ, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể mình hồn lực gợn sóng, điều chỉnh long lực, thật tựa như nhập định. Thậm chí coi như là tại trước người hắn Hoàng Lương Vĩ, lúc này cảm giác được, cũng là hắn trạng thái nhập định. Nhưng trên thực tế, tinh thần lực của hắn thủy chung đều tại cảm ứng đến ngoại giới hết thảy, cũng có thể rõ ràng bắt được ngoại giới hết thảy. Nương theo lấy hắn tự thân tu vi tăng lên, hàng loạt thiên tài địa bảo sử dụng, không chỉ là hắn thực lực của chính mình tại tăng lên. Đừng quên, tại trong thân thể của hắn, còn có một cái tầm bảo thú đây. Tầm bảo thú chính là muốn dựa vào Lam Hiên Vũ huyết mạch chi lực hoặc là tiên linh chi khí tới khôi phục tự thân tu vi. Đỉnh phong thời kỳ tầm bảo thú, đó cũng là tương đương với siêu thần cấp độ tồn tại. Lam Hiên Vũ huyết mạch dần dần dung hợp hoàn thành. Cái này khiến tầm bảo thú cũng xuất hiện phi thường mạnh mẽ tăng lên. Đầy đủ sinh mệnh năng lượng bổ sung, khiến cho Lam Hiên Vũ Long thần huyết mạch chi lực lại không lúc trước thiếu thốn bộ dáng. Tầm bảo thú hấp thu đã không đủ để ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Cho nên, tầm bảo thú tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, thực lực một mực tại tăng lên dữ dội. Ngay tại trước đây không lâu, nó tiến nhập một quãng thời gian bế quan trạng thái. Mãi đến mấy ngày nay vừa mới tỉnh lại. Nó nói cho Lam Hiên Vũ chuyện thứ nhất chính là, nó đã khôi phục được thần cấp độ. Đúng vậy, thần cấp, tương đương với tam cấp thần cách thần cấp, cũng chính là nhân loại thập giai cường giả cái kia trình độ. Lam Hiên Vũ đều còn không có đi đến thần cấp, nhưng tầm bảo thú cũng đã đi đến thần cấp độ. Đi đến thần cấp độ nó, các phương diện năng lực toàn diện tăng lên. Nhất là tại huyễn tượng cùng tầm bảo bên trên càng là như vậy. Hôm qua nó chỗ mô phỏng ra mặc dù là huyễn tượng, nhưng không có ai biết chính là, nếu như Lam Hiên Vũ nghĩ, cái kia huyễn tượng là có thật là công kích lực. Mặc dù không thể cùng bản thân hắn so sánh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ mang cho bát tí thần ma thái tử một kinh hỉ. Đương nhiên, cuối cùng không có sử dụng cái kia phần lực công kích. Dùng tầm bảo thú hiện tại thần cấp thực lực, nó cơ hồ có khả năng mô phỏng bất luận cái gì tồn tại các loại năng lực, mà lại đã có nguyên bản nhất định trình độ. Nếu như mô phỏng Lam Hiên Vũ năng lực, có thể thể hiện ra ước chừng 5 thành uy năng. Những sinh vật khác, đại khái cũng có thể khoảng 3 phần 10. Đồng thời, nó huyễn tượng trình độ, nếu như chẳng qua là biến ảo, cơ hồ đã khôi phục được đỉnh phong cấp độ. Không có thần vương cấp thực lực, coi như là Long kỵ sĩ loại trình độ này cường giả, tiếp xúc gần gũi cũng không cách nào nhìn thấu nó huyễn tượng. Từng tại thần giới thời kỳ tầm bảo thú, đỉnh phong thời kỳ, thân là nhất cấp thần cách nó, thậm chí có khả năng trình độ nào đó bắt chước Long thần thực lực, thi triển ra Long thần năm thành tu vi nhất kích. Thời điểm đó nó, có thể là quyết không kém hơn bất luận cái gì nhất cấp thần cách tồn tại a. Nương theo lấy khôi phục lại thần cấp tu vi, liền khí chất tựa hồ cũng đã phát sinh một chút thuế biến. Hiện tại tầm bảo thú, rõ ràng muốn trầm ổn nhiều. Lại không là lúc trước cái kia tại thú vương nhị mình trước mặt tầm thường tiểu gia hỏa. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ bây giờ căn bản không cần lo lắng cho mình bị Long kỵ sĩ xem mặc cái gì. Có A Bảo biến ảo, coi như là thân ngoại hóa thân. Bản thể không ở nơi này, hắn cũng có thể làm đến không bị phát hiện. Dĩ nhiên, vẫn là muốn cực hạn tại nhất định phạm vi mới được. Tầm bảo thú tiến hóa cũng làm cho Lam Hiên Vũ tương lai độ kiếp thành thần có nhiều một tầng bảo đảm. Kim Long công chúa đến, quả thực là đưa tới một phiên nghị luận, nhất là đối nàng hiện tại tình trạng cơ thể, cùng với ngày mai là không có thể tiếp tục tham gia tương lai tần thú khiêu chiến thi đấu thảo luận. con, con, con. Đúng lúc này, ba tiếng giòn vang lên lên, lập tức, toàn trường mấy trăm người cấp tốc an tĩnh lại. Bên trong vòng mặt bên một cánh cửa nhỏ mở ra, lần lượt từng bóng người tùy theo từ bên trong đi ra. Đi ở trước nhất, bất ngờ chính là Thiên Mã Thủ Tọa, theo sát phía sau là Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, lại về sau thì chính là Bát Tý Thần Ma Vương. Vị này Bát Tý Thần Ma Vương lúc này thoạt nhìn tựa hồ là đã hoàn toàn khôi phục bình thường, vẻ mặt bình tĩnh, mày may nhìn không ra buổi sáng sự tình đối với hắn có ảnh hưởng gì. Lại về sau, thì là các tộc đại biểu, trong đó phần lớn đều là các đại chủng tộc tộc trưởng. Khi bọn hắn 10 vị vào sân thời điểm, đang ngồi tất cả mọi người đã tất cả đều đứng lên. Hành chú mục lễ. Thiên Mã Thủ Tọa đi đến chủ vị chỗ, chờ đợi mặt khác 9 vị thủ lĩnh toàn bộ vào vị. Lúc này mới gật đầu. 10 vị hiện thời Long Mã tinh hệ chân chính lãnh tụ toàn bộ đều ngồi xuống. Thiên Mã Thủ Tọa tầm mắt ôn hòa, thanh âm của hắn chậm rãi vang lên. Tốt, chúng ta hội nghị hôm nay hiện tại bắt đầu. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, không có cái gì rõng rạc lời dạo đầu, nhưng cũng đã đem tất cả mọi người tầm mắt tất cả đều hấp dẫn đến trên người hắn. Lần này đại hội tổ chức hàng đầu mục đích, chính là vì Long Mã tinh hệ tương lai phát triển tiến hành một lần trọng yếu thương thảo. Lần này đại hội trước đó, ta cùng Thiên Long Thủ Tọa tiến hành qua sâu sắc câu thông. Lần này, cũng là hy vọng nghe một chút các tộc ý kiến, đồng thời, mau sớm dựa theo lần này đại hội cuối cùng mục đích, tốc độ cao khai triển đại hội quyết định. Có một số việc không có gì tốt giấu giếm. Tại ước chừng một năm trước, chúng ta cùng Đấu La Liên bang triển khai một cuộc chiến tranh. Trận chiến tranh này tới đột ngột, nhưng trên thực tế lại là chúng ta đã sớm chuẩn bị. Chỉ là bởi vì một chút tình huống đặc thù, đã rơi vào đối phương nằm trong tính toán. Kết quả sau cùng, tin tưởng chư vị ngồi ở đây cũng đều biết. Đại gia cũng đều có đau điếng người. Chiến hạm của chúng ta tổn thất vượt qua 1/3. Nếu như không phải là bởi vì Đấu La Liên bang kiêng kỵ chúng ta đỉnh cấp cường giả trả thù, sợ là chúng ta Long Mã tinh hệ hiện tại đã không phải là hoàn chỉnh tình huống. 1/3 chiến hạm tổn thất, đây là chúng ta hơn ngàn năm tích lũy, lúc ấy vô luận là ta vẫn là Thiên Long Thủ Tọa, đều khắc sâu nhận thức được vấn đề. Ngoại trừ bị đối phương tính toán bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là, chúng ta tại khoa học kỹ thuật bên trên lạc hậu. Mặt đối với nhân loại chiến hạm, chúng ta căn bản không có biện pháp, cho nên mới sẽ đại bại thua thiệt. Không khoa trương, nếu như Đấu La Liên bang làm đến nơi đến chốn, chư vị đang ngồi chỗ tinh cầu, chỉ sợ không có một cái nào có thể ngăn cản thế công của bọn hắn. Coi như là Thiên Mã Tinh, Thiên Long Tinh cũng đồng dạng vô pháp làm đến, sẽ chỉ ở đối phương kinh khủng hỏa lực hạ hóa thành tro tàn, mà làm một có thể làm cho đối phương kiêng kỵ. Chính là chúng ta cá thể thực lực mạnh mẽ. Liền giống chúng ta ngăn không được chiến hạm của bọn hắn một dạng. Tinh cầu của bọn hắn cũng đồng dạng ngăn không được chúng ta đỉnh cấp cường giả xâm lấn. Mong muốn cải biến tình huống như vậy, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Đây chính là chúng ta lần này nghiên cứu và thảo luận đại hội muốn nghiên cứu trọng yếu sự hạng. Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc nội bộ đã tiến hành nhiều vòng nghiên cứu thảo luận, đưa ra một loạt khả thi kiến nghị. Có một số việc, hai chúng ta tộc đã bắt đầu làm. Vì cái gì, liền là có thể để cho chúng ta không nữa yếu thế. Tăng cường khoa học kỹ thuật nghiên cứu bắt buộc phải làm. Điểm này, ta tin tưởng chư vị đang ngồi cùng ý nghĩ của chúng ta đều là nhất trí. Luận khoa học kỹ thuật, chúng ta kém xa Đấu La Liên bang, nhưng nếu như so đấu tài nguyên, coi như là mấy cái Đấu La Liên bang đều không thể so sánh với chúng ta. Tại có như thế dồi dào tài nguyên tình huống dưới, chúng ta khoa học kỹ thuật nghiên cứu chỉ cần đi vào quỹ đạo. Tin tưởng, không được bao lâu thời gian, liền có thể siêu việt đối phương. Mà chỉ cần ngày đó đến, liền là Đấu La Liên bang hủy diệt thời khắc. Thiên Mã Thủ Tọa tầm mắt thủy chung ôn hòa, hắn lời nói này nói ra, ở đây các tộc đại biểu đều gật đầu. Khoa học kỹ thuật lạc hậu, đúng là đều để bọn hắn bị thiệt lớn, trước đó liên hợp hạm đội tổn thất, cơ hồ bao gồm hết thảy đại tộc. Tương đối mà nói, chỉ có Ngự Không tộc tổn thất nhỏ bé mà thôi, mặt khác các tộc đều là tổn thất nặng nề. Thiên Mã Thủ Tọa tiếp tục nói, bởi vậy, tăng cường khoa học kỹ thuật nghiên cứu, cấp tốc tăng lên khoa học kỹ thuật liền trở thành Long Mã tinh hệ phát triển phải qua đường, cũng là chúng ta nhất định phải đi. Lạc hậu liền muốn bị đánh, chúng ta cũng không biết Đấu La Liên bang lúc nào liền có thể nghiên cứu ra có khả năng nhằm vào chúng ta cá thể khoa học kỹ thuật. Thế nào sợ không phải công kích, mà chỉ cần có thể để bọn hắn tinh cầu hành chính ngăn cản được chúng ta siêu cường cá thể công kích, đối chúng ta mà nói, cũng đem là có tính chất hủy diệt tai họa. Dù sao, chúng ta không ai có thể ngăn cản được bọn hắn tàu mẹ hỏa lực. Như vậy, làm sao có thể đủ để cho chúng ta khoa học kỹ thuật bằng nhanh nhất trình độ tiến hành phát triển. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tụ tập ra đủ mạnh, đối kháng Đấu La Liên bang hạm đội lực lượng đâu. Điểm này chúng ta cũng thảo luận thật lâu, cuối cùng lấy ra một bộ, trước mắt đến xem là phi thường có thể được phương án, đệ trình lần này nghiên cứu và thảo luận đại hội thương thảo. Vì tiết kiệm thời gian, Ta hiện tại đem này phần phương án trực tiếp giới thiệu cho đại gia, thỉnh các tộc đại biểu tiến hành cân nhắc. Người chuyên diễn trò tới. Vô luận là Lam Hiên Vũ vẫn là Bạch Tú Tú, lúc này đều nghe cực kỳ nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, Long Mã Tinh Hệ đối với tương lai phát triển quyết định, cũng đem người quyết định đấu la liên bang như thế nào ứng đối. Thiên Mã thủ tọa hơi dừng lại một chút, tất cả mọi người tập trung tinh thần cùng đợi hắn tuyên bố. Đây mới là lần này trao đổi đại hội chuyện trọng yếu nhất, so sánh cùng nhau, tương lai tân thú khiêu chiến thi đấu cái gì, liền căn bản không coi là chuyện lớn. Bên trong vòng mặt khác 8 cái đại tộc lãnh tụ, đại biểu, cũng đồng dạng đem tầm mắt rơi vào Thiên Mã thủ tọa trên thân. Mặc dù bọn hắn đại thể đã biết muốn phát sinh cái gì, nhưng ở hết thảy các tộc đại biểu tuyên bố ra liền lại không đồng dạng, bởi vì ý vị này không có đường lui, tất cả mọi người muốn lựa chọn là duy trì vẫn là phản đối. Thiên Mã thủ tọa trầm giọng nói, vì tốt hơn đối kháng đấu la liên bang, cũng vì để cho chúng ta Long Mã tinh hệ càng thêm cường đại. Đi qua Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc nghiên cứu về sau, chúng ta đưa ra kiến nghị. Đầu tiên là khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện, nếu như chẳng qua là đơn một chủng tộc tiến hành nghiên cứu phát minh, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chúng ta nghiên cứu phát minh tốc độ, mà chúng ta khác biệt chủng tộc am hiểu cũng các có sự khác biệt. Ví như, ngư không tộc liền am hiểu tại không gian khoa học kỹ thuật, độc nhãn thượng bì tộc liền am hiểu biến hình, phòng ngự các loại. Làm sao có thể đủ phát huy đầy đủ các tộc ưu thế đâu. Chúng ta hy vọng, vì tinh hệ tương lai, chúng ta các nhà khoa học muốn liên hợp lại, chung nhau nghiên cứu mới nhất khoa học kỹ thuật. Mà này chút bị nghiên cứu ra được mới nhất khoa học kỹ thuật, sẽ dùng phổ huệ hình thức, nhưng hết thảy tinh hệ chủng tộc thu hoạch. Từ đó cấp tốc đề cao chúng ta khoa học kỹ thuật năng lực, cùng đấu la liên bang tiến hành đối kháng. Liên hợp nghiên cứu phát minh. Cái này là Thiên Mã thủ tọa nói lên đầu thứ nhất. Chính như hắn nói như vậy, Long Mã tinh hệ các tộc đều có không giống nhau am hiểu. Khác biệt am hiểu thể hiện tại nghiên cứu khoa học phương diện. Nhất định có hắn bổ sung địa phương. Thủ kỳ tinh hoa. Bản thân cũng đã là tiến bộ khoa học kỹ thuật trọng yếu biểu hiện. Sắp hiện ra có các phương diện khoa học kỹ thuật kết hợp lại. Nếu như có thể thống nhất chỉnh lý, đồng thời tiến hành liên hợp thí nghiệm, không cần thời gian quá dài, cũng đủ để cho toàn bộ Long Mã tinh hệ nghiên cứu khoa học trình độ bay lên một cái lớn bậc thang. Đương nhiên, ở trong đó cũng có vấn đề tồn tại, vấn đề lớn nhất ngay tại ở. Các đại chủng tộc am hiểu, đều là bọn hắn các tộc đại bí mật, mong muốn nhường tất cả mọi người lấy ra. Mà lại là hoàn toàn thẳng thắn lấy ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, cùng ngày đầu ngựa tòa lời nói này nói sau khi đi ra, trong sân các tộc các đại biểu lập tức xuất hiện khác biệt tâm tình chập chờn, tiếng nghị luận cũng theo đó liên tiếp vang lên. Không thể nghi ngờ, đề nghị này đối chỉnh cái tinh hệ tới nói tự nhiên là chuyện thật tốt, có thể là, đối các tộc tới nói, thật chính là chuyện tốt sao? Vậy coi như không nhất định đi. Thiên Mã thủ tọa tiếp tục nói, yên lặng. Đơn giản hai chữ, nghe vào 10 phần ôn hòa. Nhưng lại chấn động ở đây tất cả mọi người thần thức vuốt lên, cưỡng ép chế trụ tâm tình của bọn hắn gợn sóng. Thảo luận đem tại về sau tiến hành, cho ta trước đem chúng ta hai tộc đề nghị nói xong. Thiên Mã thủ tọa thản nhiên nói, cái kia mạnh mẽ, khí tức, trong nháy mắt uy áp toàn trường, khiến cho toàn bộ phòng hội nghị lớn bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại. Cái này là thực lực tuyệt đối. Tại Long Mã tinh hệ, cũng chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể tại thời khắc mấu chốt chấn áp hết thảy. Thiên Mã thủ tọa tiếp tục nói. Nghiên cứu khoa học liên hợp. Theo chúng ta bắt buộc phải làm. Không có đầy đủ cao tầng thứ nghiên cứu khoa học duy trì. Chúng ta có được tư nguyên nhiều hơn nữa cũng là không chỗ dùng chút nào. Lúc nào, khoa chúng ta học trình độ có thể đuổi kịp đấu la liên bang đâu. Tin tưởng chỉ cần các tộc thống nhất nỗ lực, làm đến điểm này cũng không khó. Ta nói tiếp đi đề nghị thứ hai. Đề nghị thứ hai. Liền là nghiên cứu khoa học chuyển hóa sức sản xuất. Ánh mắt của hắn sáng rực quét nhìn một vòng. Khoa chúng ta học nghiên cứu mục đích chủ yếu nhất không phải cải thiện dân sinh, mà là nhường lực chiến đấu của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Bằng vào lực chiến đấu mạnh mẽ, đối ngoại chinh chiến, đối nội thủ hộ, chiến hạm nghiên cứu phát minh chính là hết thảy khoa học kỹ thuật nghiên cứu trọng yếu nhất. Nhưng đại gia có khả năng nghĩ một hồi, trước mắt chúng ta Long Mã tinh hệ hết thảy có nhiều ít loại chiến hạm. Cơ hồ mỗi một chủng tộc chiến hạng đều có chỗ khác biệt, đều là dựa theo nhu cầu của mình, dùng chính mình chủng tộc khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, chế tạo ra. Dạng này chế tạo ra chiến hạng, nhất định có tính chất hạn chế rất lớn. Chiến tranh phát sinh lúc, các tộc chiến hạng vô pháp thống nhất điều phối, từng người tự chiến, khác biệt chủng tộc chiến hạng am hiểu năng lực cũng có khác biệt. Chúng ta không có bất kỳ cái gì một vị quan chỉ huy, có thể thống nhất cân đối các tộc chiến hạng. Coi như là Thiên Long thủ tọa cùng ta cũng làm không được. Đây mới là chúng ta chiến tranh thất bại trọng yếu nhất. Cho nên, chúng ta nói lên điểm thứ hai kiến nghị chính là tập trung các tộc tài nguyên, thống nhất kiến tạo chiến hạm, căn cứ chúng ta thống nhất nghiên cứu ra nghiên cứu khoa học kết quả, tới kiến tạo chiến hạm. Tựa như đấu la liên bang như thế, chế tạo ra cùng một loại hình chế thức chiến hạm, chế tạo ra uy năng đủ mạnh chiến hạm, hình thành thuộc tại chúng ta Long Mã tinh hệ hạm đội. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức lần nữa sôi trào, đúng vậy, cùng vừa mới so sánh, lần này các tộc đại biểu tâm tình chập chờn rõ ràng muốn kịch liệt nhiều. Không có cách nào không kịch liệt a. Thật sự là vị này thiên mã thủ tọa nói lên kiến nghị đối với đại gia tới nói quá mức kinh thế hãi tục. Thống nhất khoa học kỹ thuật, đã lệnh các tộc 10 phần bất an, mỗi một tộc khoa học kỹ thuật đều là chính mình chỗ chuyên môn, đều là bọn hắn vật chân quý nhất. Nhưng so sánh cùng nhau, liên hợp chế tạo chiến hạm, cái kia chính là một cái cấp độ khác sự tình. Ý vị này, bọn hắn muốn cung cấp tài nguyên, dốc hết hết thảy. Có thể là, chế tạo ra chiến hạm làm sao bây giờ? Về người nào sử dụng? Cái kia không thể nghi ngờ là thực lực cường đại nhất Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc A. Cái này khiến các tộc như thế nào chịu làm, nhất là ở đây bài danh Long Mã tinh hệ 10 vị trí đầu đại tộc, bọn họ đều là có thuộc về mình tinh cầu, tự cấp tự túc. Long Mã tinh hệ mặc dù là dùng Thiên Long tinh, Thiên Mã tinh cầm đầu, nhưng các tộc tự trị, đều không lệ thuộc. Tương đối mà nói, vẫn là vô cùng tự do. Có thể là, nếu như khoa học kỹ thuật thống nhất, chiến hạm chế tạo thống nhất, nay phần tự do còn có thể tồn tại. Ồn ào tiếng nghị luận, khiến cho toàn bộ hội trường cảm xúc đều trở nên phức tạp. Mà lần này, Thiên Mã thủ tọa cũng không có quát bảo ngưng lại. Hoàn toàn không cho thảo luận rõ ràng là không thể nào. Sự tình cũng cần lên men ra tới, sau đó lại ý kiến thống nhất. Lam Hiền Vũ cũng một mực tại lắng nghe Thiên Mã thủ tọa nói tới hết thảy. Trong lòng hắn lại làm sao không chấn động đâu. Không hề nghi ngờ, Thiên Mã thủ tọa đề ra này hai đầu, tương đương với chấn động toàn bộ Long Mã tinh hệ các tộc lợi ích. Nhưng theo lâu dài đến xem, đối với Long Mã tinh hệ phát triển đúng là một đầu đường tắt. Nếu là thật có thể thống nhất chỉnh cái tinh hệ các tộc khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên. Như vậy, chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm, Long Mã tinh hệ liền có thể kiến tạo ra một nhánh mạnh mẽ hạm đội. Đấu La liên bang cũng phải vì đó run rẩy hạm đội. Lại thêm Long Mã tinh hệ nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, cái kia thật không phải là Đấu La liên bang chỗ có thể chống đỡ tồn tại a. Tài nguyên phương diện, Đấu La liên bang cùng Long Mã tinh hệ so sánh, còn kém là quá xa. Thế nhưng, Thiên Mã thủ tọa thật sự có thể thành công sao? Lam Hiền Vũ trong lòng cũng duy trì thái độ hoài nghi. Rất khó. Ít nhất theo tình huống trước mắt đến xem, rất khó. Thật sự là bởi vì Long Mã tinh hệ quá mức tán loạn, cường đại chủng tộc cũng là tương đương không ít. Để bọn hắn tất cả đều đem tài nguyên cống hiến ra đến, đây quả thực là khó càng thêm khó a. Ai nguyện ý từ bỏ lực lượng của mình? Chạm tới lợi ích thật sự là nhiều lắm. Trừ phi là làm lôi đình thủ đoạn, bằng không mà nói. Mong muốn đem tất cả những thứ này hoàn thành, thật không phải là một chuyện dễ dàng à. Thiên Mã thủ tọa lần này trọn vẹn chờ đợi một khắc đồng hồ thời gian, mới đưa tay gõ gõ trước mặt mình cái bàn. Ngồi ở bên cạnh hắn Thự Quang Long kỵ sĩ chuông đến xương, vẫn luôn là hai mắt híp lại, một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, tựa hồ đối với tất cả những thứ này cũng sớm đã biết được. Sự thật cũng khẳng định là như thế. Thiên Mã tộc cùng Thiên Long tộc tất nhiên là câu thông nhất trí về sau, mới có thể lần này giao lưu hội bên trên tuyên bố bực này nặng cân cử động. Phòng hội nghị lớn bên trong lần nữa an tĩnh lại, nhưng rất nhiều các tộc đại biểu ánh mắt đã bắt đầu trở nên không an ổn. Tự do, đối với Long Mã tinh hệ tới nói, vẫn luôn là các tộc vô cùng xem trọng. Thiên Mã tinh, Thiên Long tinh cầm đầu, đó là bởi vì bọn hắn đủ mạnh. Các tộc hàng năm đều sẽ hướng hai đại tộc nộp lên nhất định tài nguyên, dùng tìm kiếm bảo hộ. Có thể che chở là một chuyện, các ngươi này loại biến hướng muốn chiếm đoạt chúng ta, vậy liền lại là một chuyện khác a. Thiên Mã thủ tọa đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói: Làm sao? Chẳng qua là này chút, liền nhường lòng của các ngươi không thể thừa nhận sao? Các vị, bình tĩnh mà xem xét. Vì chỉnh cái tinh hệ tương lai cùng phát triển, vì Long Mã tinh hệ không bị ngoại địch xâm phạm. Các ngươi ngẫm lại, chúng ta lần này đề nghị có phải hay không có đạo lý? Long Mã tinh hệ, tán loạn đã quá nhiều năm. Phân loạn tinh hệ, thật không thích hợp phát triển. Các tộc khác biệt tập tục, khác biệt năng lực, khác biệt tài nguyên, đều làm chúng ta mỗi cái chủng tộc có chính mình yêu ghét. Mâu thuẫn thường có phát sinh, quy mô nhỏ chiến tranh cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Có chủng tộc bản tính liền là cướp đoạt cùng hủy diệt, bọn hắn coi đây là sinh, không để bọn hắn cướp đoạt cùng hủy diệt, như vậy, người nào tới nuôi sống bọn hắn? Chẳng lẽ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt sao? Cái kia đem muốn trả giá ra sao? Các ngươi có nghĩ tới không? Còn có chủng tộc không sự tình sản xuất, lại có đầy đủ mạnh mẽ chiến sĩ, chẳng lẽ để bọn hắn cũng muốn từ bỏ năng lực của mình, cải thành sản xuất sao? Không có một cái nào mạnh mẽ toàn thể, người nào tới cân đối tất cả những thứ này, người nào tới cân đối hết thảy, để cho chúng ta Long Mã Tinh Hệ càng thêm bình ổn phát triển. Nội bộ chiến tranh chỉ làm liên lụy hết thảy, để cho chúng ta cuối cùng bị địch nhân từng cái đánh tan. Gia nhập có một ngày, Long Mã Song Tinh bị Đấu La Liên Bang hủy diệt, thử hỏi, các vị chỗ tinh cầu, các ngươi chủng tộc có thể chỉ lo thân mình sao? Ta cùng Thiên Long thủ tọa đều biết, lần này trên đại hội đề ra hết thảy tất nhiên sẽ chịu đủ nghi vấn, các ngươi nhất định sẽ cho rằng, chúng ta là vì ích lợi của mình mới có thể như thế. Có thể là, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không làm như vậy, chúng ta Long Mã Tinh Hệ còn có thể tiếp nhận mấy lần chiến tranh tẩy lễ. Thẳng thắn nói cho các vị, nếu quả thật đến tai họa buông xuống thời khắc, vô luận là Long tộc vẫn là chúng ta Thiên Mã tộc, nương tựa theo chúng ta thực lực bản thân, thừa thất số lượng. Hai chúng ta tộc coi như là vượt qua tinh hệ, đến mặt khác một mảnh tinh hệ đi sinh tồn cũng là không có vấn đề gì cả. Có thể là, các ngươi đâu? Các ngươi có thể chứ? Các ngươi có thể rời đi này mảnh nguyên bản thuộc về thế giới của các ngươi sao? Có bao nhiêu người có thể giống như chúng ta, bình an rời đi? Các ngươi, không được. Bởi vậy, vì toàn bộ Long Mã tinh hệ có thể hiệp đồng phát triển, vì chỉnh cái tinh hệ từng cái chủng tộc bình đẳng, bình an, tài nguyên thống nhất điều phối. Lần này trên đại hội, chúng ta đề ra cái thứ ba kiến nghị chính là do các tộc cùng một chỗ, thành lập thống nhất Long Mã tinh hệ liên bang, tên gọi tắt, Long Mã Liên Bang. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, coi như là đang ở minh tưởng bên trong Lam Hiên Vũ, cũng nhịn không được mở hai mắt ra. Đằng trước hai đầu, hắn là đoán được, lại thêm Lý Mộng Long trước đó đã nói với hắn một chút, hắn đã có đoán trước. Nhưng hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, Long tộc cùng Thiên Mã tộc đúng là phách lực như thế mười phần, lại muốn trực tiếp thành lập Long Mã Liên Bang. Này động có thể liền không là một người bánh kết, là động cơ hồ hết thảy chủng tộc bánh gato à. Mặc dù này hai đại chủng tộc đủ mạnh, nhưng cũng không phải là chủng tộc khác liền không có sức phản kháng. Căn cứ hắn hiểu rõ, có được siêu thần cấp thực lực cường giả chủng tộc có thể số lượng cũng không ít à. Làm sao có thể? Ở thời điểm này, Thiên Mã thủ tọa vậy mà liền muốn trực tiếp đưa ra thành lập Long Mã Liên Bang, hắn đây là điên rồi sao? Toàn trường lặng im, nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, toàn trường liền sôi trào. Phía dưới đã công nhiên có người ngang tàng đứng lên, lớn tiếng kêu gọi nói, không, điều đó không có khả năng. Các ngươi đây là muốn nô dịch chúng ta. Điều đó không có khả năng. Chúng ta muốn là, tự do. Đúng vậy, không có khả năng. Không thể thành lập thống nhất liên bang. Chúng ta có thế giới thuộc về mình. Quốc gia của mình. Đúng à. Thiên Mã thủ tọa. Ngài không thể làm như vậy à. Đây không phải Long tộc cùng Thiên Mã tộc liền có thể quyết định sự tình. Tinh hệ thuộc tại mọi người chúng ta, cũng không là chỉ thuộc về hai người các ngươi tộc. Lúc này đã không còn là thảo luận, mà là biến thành lên án. Từng tiếng mãnh liệt tiếng chất vấn vang vọng toàn trường, khiến cho toàn bộ tràng diện đều có chút bắt đầu không kiểm soát giống như. Thế nhưng, Thiên Mã thủ tọa lại có vẻ rất bình tĩnh. Đối với này chút tiếng chất vấn, hắn đều không có trực tiếp đáp lại. Mặc cho không khí hiện trường phảng phất đã có chút không cách nào khống chế kéo dài sôi trào. Lam Hiên Vũ đại khái cảm giác một thoáng. Ở đây tham dự hội nghị đời trong ngoài, chí ít có vượt qua 7 thành trở lên, đều toát ra lòng đầy căm phẫn chi sắc. Một phần trong đó người càng là phát biểu lấy mãnh liệt phản kháng ý kiến. Trong lúc nhất thời, tràng diện phảng phất đã có chút muốn không bị khống chế. Cái này cùng Lam Hiên Vũ dự liệu tình huống không sai biệt lắm. Mong muốn đem như thế một cái tán loạn mà diện tích lãnh thổ bát ngát tinh hệ thành lập liên bang, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Long Mã tinh hệ thật sự là quá lớn. Đi ngang qua chỉnh cái tinh hệ, cho dù là dùng trước mắt đã biết khoa học kỹ thuật nhanh nhất chiến hạm, một tháng cũng đi không hết à. To lớn như vậy tinh hệ, mong muốn thống nhất nói thì dễ làm mới khó làm sao. Nhưng Lam Hiên Vũ trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nếu như, giả thiết, thật để bọn hắn thành công đâu. Giả thiết Long Mã Liên Bang thật thành lập thành công, như vậy, đối với Đấu La Liên Bang liền tuyệt đối có thể nói được là một trường tai nạn. Muốn ngăn cản bọn hắn phát triển chỉ sợ đều rất khó. Dù sao, người ta siêu thần cấp cường giả số lượng thật sự là nhiều lắm. Vẻn vẹn bằng vào Đấu La Liên Bang trước mắt có vũ trụ hạm đội, gần như không có khả năng trong thời gian ngắn cho Long Mã Liên Bang đả kích chí mạng. Chỉ cần làm cho đối phương có thời gian nhất định thống nhất khoa học kỹ thuật, kiến tạo mạnh mẽ nhóm chiến hạm. Như vậy, Đấu La Liên Bang bị diệt, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dùng Đấu La Liên Bang cùng Long Mã tinh hệ quan hệ trong đó, Long Mã tinh hệ cường đại lên chuyện thứ nhất, không hề nghi ngờ, nhất định là muốn đem Đấu La Liên Bang thủ tiêu à. Ngay tại quần tình xúc động, tràng diện càng ngày càng không bị khống chế thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên đứng lên. Thân ảnh kia thật sự là quá mức to lớn, thân ảnh cao lớn tại đứng lên trong nháy mắt, liền bắn ra một cỗ kinh khủng mùi huyết tinh. Hắn ánh mắt lạnh như băng hướng bên ngoài hội trường vòng quét tới. Rất nhanh, tầm mắt liền khóa ổn định ở một cái gọi tiếng ồn ào vang dội nhất đại biểu trên thân. Vị này không là người khác, chính là Bát Tý Thần Ma nhất tộc tộc trưởng. Bát Tý Thần Ma thái tử phụ thân của Hình Hạo Thiên. Đương thời Bát Tý Thần Ma vương. Bài danh toàn bộ Long Mã tinh hệ thứ 3. Cường đại chủng tộc tộc trưởng. Một đạo đen như mực, mang theo nhàn nhạt tự ý ánh sáng trong nháy mắt theo nơi ngực của hắn chạy bắn mà ra. Hết thảy tất cả, phát sinh đều là như thế không hề có điểm báo trước. Làm tên kia đang tại mãnh liệt phát tiết không vừa lòng đại biểu cảm nhận được băng lãnh tầm mắt khóa chặt chính mình thời điểm. Hắn căn bản còn chưa kịp dừng lại, màu đen đã thôn vệ hết thảy. Vòng ngoài vị này, đại biểu, trong nháy mắt liền hư không tiêu thất. Mà quỷ dị chính là, hào quang màu đen kia, nhưng không có ảnh hưởng đến bên cạnh hắn mặt khác đại biểu. Tựa hồ, cái kia đại biểu cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua giống như, chỉ có chỗ ngồi của hắn trống không. Hào quang màu đen kia, ở đây tất cả mọi người thấy được. Nguyên bản huyên náo phòng hội nghị lớn, cơ hồ là trong nháy mắt liền trở nên an tĩnh lại. Đứng ở nơi đó Bát Tý Thần Ma Vương, ánh mắt lạnh như băng quét qua toàn trường, âm thanh lạnh lùng vang lên theo. Lần này, gọi các ngươi đến đây, cũng không là muốn hỏi các ngươi ý kiến, chẳng qua là cho các ngươi một cái thông chi. Ta, Bát Tý Thần Ma Vương, cùng với Bát Tý Thần Ma nhất tộc, duy trì Long Mã Liên bang thành lập. Có người phản đối, giết không tha. Người phản đối chỗ chủng tộc, tinh cầu, sẽ trước tiên, đối mặt hủy diệt. Không muốn chết, liền tán thành. Tinh hệ thống nhất, bắt buộc phải làm.